Blick khoảnh khắc, quyển 3 chương 19, nước mưa và nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Jile Kukio không nói hai lời muốn lao đi, lại không ngờ bị Kuchiki kéo tay giữ lại. Thiếu nữ tóc đen nhìn cô, vội vàng lắc đầu. Cô không thể đi qua. Đùa gì vậy? Cô đẩy tay cô ấy ra, nhăn chặt mày. Vì sao tôi không thể qua? Vì, Kuchiki càng giữ chặt tay cô hơn, đôi mắt đen chiếu rọi ánh trăng, sáng đến mức làm người ta sợ hãi. Tôi không thể nói, nhưng cô không thể đi. Bỏ tay, Kukio lòng nóng như lửa đốt, lại không thể phát tác theo bản năng buột miệng thốt ra. Tôi mặc kệ cô đến từ đâu, cũng không quan tâm cô biết cái gì, nhưng tóm lại. Tôi lặp lại một lần nữa. Bỏ tay ra, Kuchiki Kaori, Kuchiki nghe vậy sửng sốt tay nới lỏng, Kukio nhân cơ hội thoát ra, đang định xoay người rời đi, lại nghe thấy người phía sau nhỏ giọng nói. Cô, tuy vẫn luôn thắc mắc vì sao cô hay lộ ra một bộ không thèm để ý với mình, tuy vẫn luôn không rõ vì sao cô hẳn là người rất thông minh lại bị những lý do sứt sẹo của mình giấu giếm, tuy cũng không phải chưa từng nghĩ cô có phát hiện gì hay không, nhưng mỗi lần đều tự lừa mình dối người xem nhẹ, không dám suy đoán sâu xa. Kuchiki ngơ ngẩn nhìn cô, Kyo, nhất thời đại não trống rỗng, nhưng cảm xúc lại rất phức tạp, mang theo thoải mái và hoảng loạn. Cô, làm sao biết được, cô biết mình là người xuyên Việt có phải cô cũng xuyên tới không? Nhưng mà không đúng, rõ ràng cô không biết bộ trưởng là ai. Cô Kyo nhíu mày, lại nhìn phía linh áp truyền đến, quay đầu nhìn cô nói. Vốn dĩ tôi cũng chỉ có cảm giác mà thôi, nhưng từ lời nói và cách làm việc của cô bình thường, thật ra không khó phát hiện. Tôi đuổi qua đã cụ thể về nói sau. Nói rồi, cô muốn phi thân nhảy lên, lại bị một câu nói vội vàng của Kichiki làm cứng người. Cho dù biết Kayan, Sama sẽ chết cô cũng muốn đi sao? Cô không dám tin quay đầu nhìn lại, đôi mắt mèo trợn to, sắc thái bên trong lại sâu không thấy đáy. Cô vừa, nói cái gì, tôi nói, tối nay, Shiba Kayan sẽ chết. Kuchiki cắn môi, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn vào mắt cô, khuôn mặt thanh tú chỉ còn lại bi thương tự diễu. Lúc này, Shiba Miyako hẳn đã chết rồi đi, vận mệnh không thể thay đổi. Cô cái gì cũng không làm được, tôi cũng không làm được, ai cũng không làm được gì cả. Nói những lời này xong, Kuchiki cúi đầu, nhìn mặt đất trước mặt không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn biểu tình của cô bé trước mặt. Nhưng, vài giây sau, lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô Kyo từ từ vang lên, ôn nhu mà kiên định. Con đường phía trước bây giờ còn chưa định vận mệnh thế nào, tôi không biết, tôi chỉ là đang làm chuyện tôi muốn làm. Huống hồ, không có gì là không thể thay đổi, cũng không có gì là không thể thay đổi. Kuchiki bỗng ngẩng đầu, lại chỉ kịp nhìn đến bóng người nhảy lên thoăn thoắt của cô bé. Mái tóc dài màu trắng bạc nhanh nhẹn bay trong gió đêm, vậy mà còn sáng tỏ hơn cả ánh trăng. Cô đứng trong bóng đêm, nhìn bóng dáng nhỏ xinh màu đen ấy nhanh chóng đi xa trong đêm khuya, nhất thời, đầu cô trở nên thanh minh mà cũng hỗn độn. Cho nên, cô muốn thay đổi gì sao? Cho dù biết rõ con đường phía trước gập ghềnh, rừng cây trong đêm khuya, màu đen như mực lan rộng khắp nơi, dày đặc như không có điểm cuối. Đáng giận, tên này, mi nghiêm túc sao? Đối với thuộc hạ của mình, mi cũng chém xuống được sao? Chém đi, nhìn Hollow trước mặt xâm chiếm thân thể Kayan, ánh mắt Ukitake bi thương lại kiên định. Hắn nắm chắc Zanpakuto trong tay, đâm thẳng về phía trước. Thân thể của Kayan tuyệt đối không thể để loại như mi cắn nuốt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời còn chưa dứt một đao nữa đã lại chém xuống. Hollow bị chém trúng trọng thương, nhanh chóng nhảy lên tránh thoát, Ukitake muốn đuổi theo, lại đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Khụ khụ khụ, vậy mà, ngay lúc này, hắn quỳ rạp xuống đất ngẩng đầu lại đột nhiên trợn to hai mắt. Giữa cây cối cách đó không xa, Prokia đang nắm chặt Zanpakuto trong tay, hai mắt trống rỗng mở to, mặt đầy hoảng sợ, không biết làm sao. Mà lúc này, con Hollow xâm chiếm cơ thể Kayan đang đánh về phía cô ấy. Ngu ngốc, vì sao lại quay lại? Ukitake lớn tiếng hét lại một lần nữa nhấc đao trong tay lên giãy giụa đứng dậy chạy vội qua. Tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn một lần nữa. Prokia nhìn khuôn mặt dữ tợn không ngừng phóng đại, bi thống và sợ hãi đồng thời nảy lên trong lòng tựa như sóng thần gầm thét muốn nuốt chửng lấy cô. Nháy mắt đó, cô cảm giác mình sẽ nghẹt thở đến chết. Ha ha ha, tiếng cười đáng sợ của Hollow vang lên bên tai cô trơ mắt nhìn mũi đao bạc sắp đâm vào cơ thể Kayan, lại chẳng thể di chuyển. Cử động đi, mau cử động đi, xin mày đấy, mau cử động đi. Hồ Hòa, nghìn cân treo sợi tóc giữa không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo linh động. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu xanh lam tựa như con rắn dài thẳng tắp bay đến, trong chớp mắt quấn lấy thân thể Kayan, ném ra ngoài. Oanh, một tiếng, Shinigami tóc đen đã bị hung hăng đập vào cây đại thụ, lại vì phản lực mà ngã xuống đất. Nó ngẩng đầu hí lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ai, đáng chết, rốt cuộc là ai, đáng giận, là mi đi, Rukia ngơ ngẩn nâng đầu trong ánh trăng mơ hồ, cô có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu trắng rừng giữa bóng của những tán cây. Linh áp quen thuộc lại là cường đại chưa từng cảm nhận được, cường đại đến mức làm cô cảm thấy áp bách và run rẩy. Cô lẩm bẩm mở miệng, cô Kyo đi về phía trước vài bước từ trong bóng ma của tán cây đi vào dưới ánh trăng. Ngọn lửa trên ngón trỏ vẫn còn nhảy nhót. Cô nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, liền thấy ngọn lửa u lam trói buộc. Kayan, tựa như có sinh mệnh mà càng trói chặt hơn. A, còn Hollow kia phát ra tiếng hét trói tai, thân thể vốn muốn đứng lên lại lần nữa ngã xuống đất. Nó hung hăng chừng thiếu nữ không nói lời nào trước mặt, khóe miệng đột nhiên gợi lên một độ cong quỷ dị. Sau đó, nháy mắt thấy được một đoàn màu đỏ nâu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao ra khỏi cơ thể Kayan, nhào về phía cô. Cô Kyo cong môi, nhẹ nhàng nâng tay, đoàn màu đỏ nâu như bị gì đó ngăn cản, không thể tiến lại gần cô, một giây sau, ngọn lửa vốn nên quấn quanh Kayan như con rắn lửa lại một lần nữa cuốn chặt lấy nó. Đoàn màu đỏ nâu cuối cùng cũng hoảng sợ hô, cái gì, tuyệt đối, không tha thứ cho mi. Cô hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó nâng tay về phía Hollow bị trói giữa không trung. Hà đầu số 33, Sukasui. Ngọn lửa màu cam sáng ngời bay thẳng về phía trước, lại không đánh về phía con Hollow. Mọi người kinh ngạc, đồng thời phát hiện giữa không trung ẩn hiện một kết cấu như võng, sau đó lúc không ai kịp phản ứng đột nhiên vây quanh con Hollow ở chính giữa. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, đoàn đỏ nâu bị lưới lửa màu cam hồng vây chặt nháy mắt nổ tung. Trong khói bụi tràn ngập, ngọn lửa thiêu đốt mảnh nhỏ của đoàn đỏ nâu, rơi lộp bộp xuống đất. Ukitake đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn cầu lửa giữa không trung, khiếp sợ lẩm bẩm thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn hợp Hadou số 12, Fushibi và số 33, Sukasui, lại dùng Bakudo số 26, Kyoko bao trùm, khiến nó không thể bỏ trốn, lại cẩn thận kéo dài tạo thành dạng lưới. Sao, đứa trẻ này, đã học được đến vậy từ khi nào? Cô Kyo phủi phủi cho bụi không tồn tại trên người, đi đến ngồi xổm bên người Kayan đang thoi thóp. Nhà anh Kayan còn sống chứ? Kayan nhìn cô, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười suy yếu. Anh đã, sắp chết, nhóc tốt xấu, cũng an ủi anh chút chứ? Còn lâu ý cô cười nheo mắt, hai hàng nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cũng vì vậy mà trượt xuống. Tuyệt đối sẽ không, cô duỗi tay tụ tập linh lực bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương trên người Kayan. Anh Kayan sẽ không sao đâu. Khụ, Kayan ho khan, muốn nâng tay lau đi nước mắt của cô, bất đắc dĩ lại chẳng có chút sức lực. Đồ ngốc có gì phải khóc, em mới không ngốc, cô Kyo không dám nhìn khuôn mặt dính máu tươi của hắn, cúi đầu hét, giọng nói mang theo nồng đậm nức nở. Rõ ràng anh Kayan mới ngốc ý, chẳng lẽ anh không biết chết rồi thì hết sao? Cô vừa trị liệu miệng vết thương cho hắn, vừa nâng tay hung hăng lau đi nước mắt trên mặt. Em tuyệt đối sẽ không để anh biến mất như Ran đâu. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kỳ ai chết trước mặt cô nữa. Kayan giật mình, biểu tình trên mặt trở nên phức tạp, nhất thời không nói thành lời. Cô Kyo ngẩng đầu nhìn về phía Rukia đã lấy lại tinh thần, đang nôn nóng chạy tới. Rukia, mau đi gọi đội trưởng Anohana đến đây. Em chỉ có thể cấp cứu, muốn cứu anh Kayan chỉ có thể nhờ đội trưởng Anohana. Bước chân của Rukia dừng một chút. Chị hiểu rồi, nhanh chóng đồng ý, cô ấy lập tức quay đầu, một khắc không ngừng phóng về phía đội 4. Chỉ là mới vọt được vài bước, cô ấy lại một lần nữa rực lại, ngẩng đầu không thể tin nhìn hai thân ảnh rơi xuống phía trước, lẩm bẩm. Đội trưởng Anohana, Kuchiki dẫn theo Anohana Resu nhảy xuống. Đội trưởng Anohana chính là nơi này. Xin ngài nhất định phải cứu Kayan. Sama, Anohana nhìn cô Kyo và Kayan cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ta hiểu rồi, hạt mưa lớn bất ngờ rơi xuống, che trời lấp đất che đi vầng trăng tựa như muốn rửa sạch máu tanh đầy đất. Kayan đã được đội trưởng Anohana đưa về đội 4 cấp cứu, Rukia và Kaori đều đi theo. Mà Ukitake cũng vì phát bệnh nên cũng bị đưa đi đội 4. Cô Kyo không đi theo, vì họ đều hy vọng cô cũng đi cùng, nhưng cô đột nhiên cảm thấy rất mệt, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Chờ đợi mịt mờ, mới là đáng sợ nhất nhỉ. Cho nên, cô lắc đầu, mỉm cười với họ, em sẽ chờ đến lúc anh Kayan tỉnh lại mới đến thăm anh ấy. Tất cả mọi người rời đi, rừng cây rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Sợ hãi giống như nước mưa che trời, Cô cuộn người, gắt gao ôm chặt bản thân, cảm giác toàn thân đều đang rét run. Một bóng người đột nhiên từ phía trước vọt lại. Cô Kyo đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình yếu ớt không phòng bị tiến vào đôi mắt màu hổ phách. Mái tóc đen của thiếu niên đã bị nước mưa xối ướt sũng, mềm mại dán trên trán, làm hắn trông có vẻ hơi chật vật, lại không thể che đi khí chất trời sinh của hắn. Hinata thở hồng hộc đứng trước mặt cô, vẻ mặt khẩn trương nói. Không sao chứ cô Kyo, Chan, những người khác đâu, họ đều đến đội 4 rồi. Cô Kyo nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói đang hơi run rẩy. Em không dám đi, nên ở lại. Sao Tetsu, Kun lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe nói chuyện của đội 13, lại vừa lúc đi ngang qua, cảm nhận được linh áp của em nên tới đây. Thân ảnh của cô đơn bạc đến tựa như có thể biến mất trong mưa. Hinata rốt cuộc không nhịn được ôm cô vào lòng. Không sao, đã không sao rồi. Nhưng mà chị Miyako đã. Em không biết, em nên làm gì bây giờ? Thật đáng sợ, cô Kyo gắt gao kéo lấy vạt áo của Hinata, âm thanh nức nở bị nước mưa đánh đến ngắt quãng. Tetsu, Kun, em nên làm gì bây giờ? Hinata không đành lòng nhắm mắt, khóe miệng mang theo một độ cong nhợt nhạt. Giờ cô Kyo, Chan chỉ cần khóc ra là được. Cô Kyo ngây thơ ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt. Khóc, đúng vậy, Hinata mỉm cười gật đầu. Nhưng mà, sau khi khóc xong, nhất định phải mỉm cười. Nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi cười đó, cô đột nhiên cảm thấy khổ sở không biết tại sao, sự bi thương và vô thố đồng thời ập vào lòng. Rõ ràng là một thiếu niên tốt như vậy, nhưng mà cô chú định không thể đáp lại tâm ý của hắn. Em, rất xin lỗi, Tetsu, Kun, em, đừng nói nữa, cô Kyo, Chan, anh biết hết, vậy nên, không cần nói nữa, không sao cả. Thiếu niên nhìn cô, mỉm cười nhàn nhạt, anh chỉ cần có thể nhìn em là được, cô Kyo. Cô rốt cuộc không thể nhẫn nại vùi mình vào lòng Hinata, lớn tiếng khóc. Xin lỗi, rất xin lỗi, chị Miyako, xin lỗi, anh Kayan, nếu lúc ấy em đuổi theo, nếu lúc ấy em ngăn chị lại, nếu lúc đấy em không suy xét nhiều đến vậy, chị Miyako sẽ không phải chết, anh Kayan cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy. Xin lỗi, Tetsu, Kun, anh tốt như vậy, nhưng em lại không thể cho anh gì cả. Vì sao lúc này anh lại không ở bên em? Toshiro, cảm ơn anh Tetsu, Kun, không cần khách khí, đáng giận, nhìn hai người ôm nhau nơi xa thiếu niên hung hăng nắm chặt hai tay. Nước mưa theo sợi tóc bạc không ngừng nhỏ giọt dừng trên mặt lại từ từ trượt xuống theo hai má. Cậu nhăn chặt mày, chỉ cảm thấy ngực buồn đến không thể thở. Chua xót và không cam lòng quẩn quanh trong lòng, trong đầu kéo giật như ngay sau đó lồng ngực sẽ vỡ ra. Cô Kyo, dù ngay khi nhận được thông báo đội 13 xảy ra chuyện đã lập tức đuổi tới, dù biết cô nhất định sẽ xuất hiện ở hiện trường, dù đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Nhưng mà vì sao bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này? Vì sao trái tim lại đau như thế, đau đến tột đỉnh? Tiếng khóc của thiếu nữ dần bị tiếng mưa bao phủ, Toshiro hung hăng đấm thân cây bên cạnh ngay sau đó tuyệt nhiên quay đầu thả người nhảy lên. Haori màu trắng thấm đẫm nước mưa xẹt lên một độ cong nặng nề trong màn mưa chữ. Thập ấy cuối cùng càng lúc càng xa, tác giả có lời muốn nói cho nên nha, bạn nhỏ Tetsu cuối cùng vẫn bị xác định là nam phụ bi tình, trong truyền thuyết, viết chương này làm tôi thương tâm lao phổi, mấy chương tới sẽ tương đối ngược nhưng sẽ tốt lên ngay thôi. Cách chương.